Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 32, tìm xanh lơ cây mây đan cái gùi. Đường binh cảm giác được mình làm chính xác nhất sự việc chính là ở Thánh Sơn nơi này đợi thời gian lâu như vậy. May mắn nhất sự việc chính là mình thân trong lòng long tộc huyết mạch. Nhất bi thảm sự việc liền không nên đi theo chết người ngoại quốc đi Amazon. Mặc dù sự việc nói có chút lặp đi lặp lại, quan hệ nhân quả có chút thác loạn, nhưng là đường binh không thèm để ý chút nào những chi tiết này. Hắn bây giờ đang cố gắng hướng về phía một đống khô mộc dùng sức. Mùa mưa đến, cho Thánh Sơn dãy núi thực vật cửa đầy đủ nguồn nước. Ban đầu bị đường binh trồng ở trên sườn núi che đậy cửa động dây leo đã đạt đến gió thổi không lọt trình độ, khiến cho được đường binh cách mấy ngày liền được dọn dẹp một lần cành. Những thứ này sinh mạng mới cành không nhiều lắm tính dẻo, chỉ có thể làm củi đốt đốt. Cho nên đường binh mang nghiêu nhất và tinh tử tiến vào Thánh Sơn chỗ sâu. Đặc biệt tìm những cái kia năm xưa lão xanh lơ cây mây làm vật liệu dùng. Tìm xanh lơ cây mây quá trình rất lâu mà nhàm chán, nhưng là thu hoạch quả thật không thiếu. Hắn chẳng những chặt thật nhiều xanh lơ cây mây, còn tìm được rất nhiều sinh trưởng ở khô mộc lên nấm tai mèo. Còn có rất nhiều sinh mạng mới nấm ăn cũng bị đường binh hái không thiếu. Long hồn quyết chỗ tốt hiện ra. Căn bản cũng không sợ chúng độc, đường binh cầm những thứ này nấm ăn đơn giản phân biệt một chút sau đó, cảm giác không độc hết thảy bỏ vào hành quân trong nồi. Hắn chuẩn bị làm một nồi hầm gà con nấm ăn tới ăn một chút. Trời mưa bỏ em bé tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Con gà con là tinh tử bắt được thất thải gà lôi. Loại này chưa đạt tới yêu thú cấp bậc chim đối với nước mưa sức đề kháng quá yếu. Hơn 10 chỉ gà lôi toàn bộ tiện nghi đường binh. Trong sơn động, đường binh thử thăm dò vận dụng truyền thừa bên trong thiên phú kỹ năng khống chế nước. Kỹ năng này đường binh trước kia cũng không biết. Cái này vẫn là chết thỏ nói cho hắn. Khống chế nước phương pháp rất đơn giản, chính là tụ hợp mục tiêu ở giữa nguyên tố nước, sau đó đem tập trung lại nguyên tố nước đơn độc khống chế. Cái này cùng khống chế lửa kém không nhiều, nhưng là đường binh nhưng cảm giác càng thêm dễ dàng. Chẳng lẽ nói hắn truyền thừa huyết mạch thật sự là thủy long nhất tộc? Không thèm nghĩ nữa nó, từ lúc dùng tự thân quả cầu lửa thuật và khống chế lửa thuật làm được nướng sau đó, đường binh ở lui về phía sau trong thời gian lại thí nghiệm mấy lần. Hắn phát hiện theo sử dụng số lần tăng hơn, hắn đối với ngọn lửa khống chế càng thêm tùy tâm tự nhiên. Tiêu hao chân khí và tinh thần lực vậy càng thêm thiếu. Đường binh đưa cái này thuộc về là quen thuộc có thể sinh đúng dịp. Cũng không để ý hắn, chỉ quyết bóp động. Tinh thần lực theo cánh tay kéo dài tiếp xúc tới trong tay khô mộc lên. Chân khí lộ ra, kéo dài đến khô mộc bên trong. Đường binh tinh thần lực vậy theo kéo dài duỗi vào. Trong cảm giác, màu xanh tươi ngon mọng nước khí rõ ràng có thể xúc. Đường binh dùng tinh thần lực kêu gọi những nước này linh khí. Lại để cho tươi ngon mọng nước khí kéo theo chung quanh lượng nước từ hướng bàn tay phương hướng. Tập trung, làm đường binh cảm giác khô mộc ở giữa nguyên tố nước đều tập trung vào lòng bàn tay thời điểm. Hắn buông xuống khô mộc, trong lòng bàn tay, chính là một cái tinh khiết trong suốt quả bóng nước. Khô mộc đáy nồi hạ, quả bóng nước đẹp trai bên trong. Đường binh bắt đầu xử lý cái này một đống gỗ, làm xử lý khô mộc đầy đủ thời điểm. Đường binh ngưng công việc này. Xoa xoa căng huyệt thái dương, đường binh xoa ra một cái quả cầu lửa nhỏ ném vào nồi dưới đáy củi đốt lên. Ngọn lửa dâng lên, vật liệu gỗ bị dẫn hỏa, nước trong nồi đang tiếp thụ ngọn lửa nướng. Con gà con tử và nấm ăn cửa chính là thân mật tụm lại không phân chia lẫn nhau. Chỉ chờ ra nồi một khắc kia, hết thảy bước vào nề nếp, đường binh cũng sẽ không lại để ý. hộp quà thỏ chết bầm giúp đốt lửa. Đường binh bắt đầu làm việc mình tránh sự. Hiện đang nấu cơm là mang kèm. Biên chế dây mây cái gùi mới là đứng đắn nên làm sự việc. Đường binh lựa chọn dây mây đều là nhiều năm xanh lão đằng. Bền bỉ, cứng rắn, đáng tin. Đường binh cầm mấy cây cường tráng dây mây bắc tới thành tựu chủ yếu thừa trọng sợi dọc. Dùng côn gỗ chống đỡ nguyên tắc hình dáng sau đó. Bắt đầu dùng tương đối nhỏ một chút dây mây thành tựu sợi ngang. Trên hàng dệt, bắt đầu giao thoa quấn quanh ở sợi dọc phía trên. Đan cái gùi là một cái kỹ thuật làm việc, cũng là một việc thể lực, còn là một kiên nhẫn hoạt động, lại là một cần thời gian hoạt động. Nhưng cái này chút đường binh như nhau cũng không thiếu. Theo thời gian rời đổi, làm hầm gà con nấm mùi thơm tràn ngập đầy đúng cái hang núi thời điểm. Đường binh trong tay dây mây cái gùi vậy đan tốt lắm. Cái gùi dáng vẻ giống như là một cái eo ếch thêm chiều rộng quần cụt. Chỉ bất quá hai cái chân giữa khoảng cách lớn hơn rất nhiều mà thôi. Điểm này khoảng cách là bước ở trên lưng bò khoảng cách. Đường binh cầm cái gùi cầm rời núi động, chuẩn bị ở nghiêu nhất trên mình thử một chút. Khá tốt, đường binh chú ý tới cửa động lớn nhỏ. Cái gùi đan thật thích hợp. Nếu không cái gùi không ra được liền mất mặt. Gọi qua nghiêu nhất để cho hắn ngồi xuống, sau đó đường binh cầm cái gùi gác ở nghiêu nhất trên lưng. Khoan hãy nói, đừng xem cái gùi đan được có chút thô cuồng phong cách. Đặt ở nghiêu nhất trên lưng còn thật thích hợp. Thật xa nhìn, nghiêu nhất trên lưng tựa như cõng trận tường thành tựa như. Đường binh nhảy lên nghiêu nhất rộng rãi sống lưng. Điều chỉnh hạ một chút cái gùi vị trí. Sau đó nhảy vào cái gùi chính giữa vị trí cảm thụ một chút. Phát hiện cũng không có gì không ổn chỗ. Vấn đề còn lại liền là như thế nào an toàn vững chắc cầm cái gùi cố định ở nghiêu nhất trên lưng. Nhưng đây căn bản cũng không phải là vấn đề. Các tiên nhân đã sớm giải quyết. Chỉ cần dựa theo các tiên nhân phương pháp tới là được. Nghiêu nhất cái gùi giải quyết. Trong khoảng thời gian kế tiếp chính là cho Nghiêu Nhị lại làm một cái gùi trên lưng. Nhắc tới Nghiêu Nhất, Nghiêu Nhị lẫn vào thật thảm. Chẳng những muốn làm lao động tay chân cõng đồ. Bình thường đi đường cũng cần làm thú cưỡi. Tương lai gặp phải chiến đấu còn cần xung phong xông vào trận địa liều chết xung phong. Nhưng cái này so với cách vài năm liền bị Long Lão Đại ăn thịt phải mạnh hơn. Long Lão Đại ăn một lần cách nhau 3 năm. Nghiêu Nhất, Nghiêu Nhị nói không chừng vậy một lần liền bị Long Lão Đại đánh dâng đồ ăn. Phải biết bò sừng lớn tuổi thọ nhưng mà trên tinh cầu này mặt 80 năm. Cứ việc đường binh không tính ra trên tinh cầu này mặt 80 năm tương đương với trên trái đất. Nhiều ít năm, nhưng tóm lại phải rất lâu là được. Đi theo đường binh, tổng so ngồi ăn chờ chết mạnh hơn chứ. Dừng lại mỹ vị hầm gà con nấm ăn xuống bụng. Đường binh cũng không có cảm giác được không ổn. Nói cách khác nấm ăn không độc. Đường binh sau này công thức nấu ăn bên trong lại thêm mấy thứ nấm ăn loại thức ăn. Trong khoảng thời gian kế tiếp, đường binh bắt đầu dựa theo Nghiêu Nhị dáng người biên chế cái gùi. Nghiêu Nhị cái gùi nhỏ hơn rất nhiều. Vậy càng thêm chặt chẽ mịn. Đường binh vẫn còn cho cái gùi tăng thêm chống nước nắp và quần bên. Quần bên là động vật ra làm, chống nước nắp là dây mây cột lên rộng lớn bền chắc lá cây làm thành. Giống như là kho thóc đỉnh xây như vậy, không nghi ngờ chút nào. Nghiêu Nhị muốn cõng đồ đều là tương đối trọng yếu, cũng càng thêm sợ nước đồ. Ví dụ như những cái kia muối ăn, phải biết muối ăn gặp nước liền hóa. Đường binh cũng không dám cứ như vậy mang đi ra ngoài làm nhục hết. Đây chính là thật vất vả lấy được. Vì mang theo những thứ này muối ăn, đường binh hao tổn tâm huyết. Cái gọi là có thể chứa chứa, có thể cất giữ giấu. Đường binh cầm trên mình tất cả túi ni lon đều dùng tới chứa muối ăn. Thậm chí những cái kia đáy nước phá sập bao ngòi nổ dùng nhũ cao su bộ bộ cũng cho thổi lên trăng. Bị muối,